Ba ta cùng bạn trai ta đều trùng sinh. Tác giả, Mộ Thất Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 60, sáng sớm hôm sau, tỉnh ngủ sau Nguyễn Đường liền đem hoa giản võng biên tập truyền đến hợp đồng đóng dấu ra tới. Kỹ càng tỉ mỉ nhìn mấy lần, xác nhận không có lầm lúc sau, liền đem hợp đồng thiêm hảo tự, dựa theo biên tập cấp ra địa chỉ gửi ra. Biết được Tống Thư Du hôm nay có việc muốn vội, Nguyễn Đường đơn giản mở ra máy tính, tiếp tục hoàn thành ngày hôm qua viết đến một nửa chương. Bên kia, Tống Thư Du sáng sớm liền nhìn đến Đường Ca phát tới văn phòng tin tức. Gọi điện thoại qua đi, cùng đối phương ước ở xong việc vụ sở phụ cận một gian quán cà phê gặp mặt. Đơn giản giao lưu qua đi. Lại mã bất đình để mà tiến đến thành phố B Đại học Khoa học Kỹ thuật viên khu văn phòng. Cùng trong công ty mấy người cùng tham thảo quặng khó thoát sinh cuối tuần sắp đổi mới tân tư. Liệu phiến, bận rộn thời gian tựa hồ quá đến phá lệ mau. Đảo mắt liền đến 11 kỳ nghỉ trước cuối cùng một cái cuối tuần. Bởi vì 11 nghỉ dài hạn, cái này cuối tuần trường học an bài tiếp tục đi học. Ra ở thành phố B học sinh cái này cuối tuần cũng đều lưu tại trường học. Chủ nhật buổi tối, ăn qua cơm chiều từ nhà ăn trở về. Tưởng Tử Đồng đem buổi chiều ở tiểu siêu thị mua dâu tây rửa rửa. Đặt ở công cộng trên bàn, tiếp đón bạn cùng phòng cùng nhau ăn. Nguyễn Đường cầm lấy một viên dâu tây, cắn một ngụm, rất ngọt nha, tiếp theo nhìn về phía Tưởng Tử Đồng. Hỏi. Tử Đồng, ngươi 11 không tính toán về nhà sao? Trong ký túc xá 4 người, Nguyễn Đường cùng Chu Giai Di đều đã sửa sang lại hảo muốn mang đi đồ vật. Ngày mai tan học liền trực tiếp về nhà, Vương Á Nam cũng đã đem dương hành lý thu thập hảo. Đính hảo đêm mai vé xe hồi N tỉnh, Tưởng Tử Đồng lắc đầu, đem trong tay dâu tây hai khẩu nuốt xuống đi sau, mở miệng nói. Ta cái này kỳ nghỉ không trở về thành phố S, phía trước thác ta cô hỗ trợ báo danh cái người tình nguyện hoạt động. Là ở Quốc Khánh trong lúc tiếp đãi ngoại tân, ngày hôm qua mới vừa bồi thường tin, nói là báo danh thành công. Vừa lúc thừa dịp cái này kỳ nghỉ, có thể hảo hảo thực tập cái này chí nguyện hoạt động là từ Bộ Ngoại giao tổ chức. Tưởng Tử Đồng cô liền tại Ngoại giao Bộ công tác. Nói xong kế hoạch của chính mình sau, Tưởng Tử Đồng liền hướng ký túc xá mặt khác ba người hỏi. Các ngươi đâu, 11 có cái gì an bài? Vương Á Nam thẹn thùng mà cười một cái. Nói, ta mẹ nói mang ta về quê chơi mấy ngày. Vừa lúc trở về nhìn xem ta bà ngoại ông ngoại, ta mụ mụ trước một trận mới vừa làm xong giải phẫu. Còn không thể ra xa nhà. Cái này kỳ nghỉ chúng ta hẳn là liền ở thành phố B phụ cận chơi đi, Nguyễn Đường cũng trả lời. Nói, có lẽ là lập tức liền phải bắt đầu nghỉ dài hạn. Ngày mai buổi chiều là có thể rời đi trường học, Chu Giai Di hôm nay ăn qua cơm chiều sau cũng sớm trở về phòng ngủ. Lúc này thấy Nguyễn Đường cùng Vương Á Nam trả lời xong. Nàng liền cười, nói tiếp. Ta vốn dĩ tưởng ước Khang Thiến cùng đi R Quốc chơi. Nhưng nàng nói 11 muốn tham gia hai chàng yến hội. Không có thời gian, ta liền đành phải hẹn cao trung đồng học cùng nhau. Hậu Thiên liền xuất phát lạp, khai giảng trước một ngày mới có thể trở về, nàng là thật sự thực chờ mong lần này đi ra ngoài. Đặc biệt là, nương ước Khang Thiến cùng nhau đi ra ngoài chơi cớ. Nàng từ cha kế kia bắt được một bút xa xỉ du lịch tài chính. Thừa dịp lần này đi R Quốc, nàng có thể thêm vào không ít ái mộ đã lâu hàng xa xỉ. Nghĩ, nàng lại bồi thêm một câu. Đúng rồi, các ngươi có cái gì muốn mang đồ vật, đồ trang điểm a linh tinh, có thể cho ta giúp các ngươi đại mua, không cần lạp. Ta không có gì yêu cầu, Nguyễn Đường lắc đầu, khách khí mà cự tuyệt nói. Tưởng Tử Đồng cùng Vương Á Nam cũng đều nói không cần. Không có được đến ý tưởng chung yêu thích và ngưỡng mộ trả lời. Chu Giai Di bĩu môi, tự giác mất mặt, cầm di động liền đi đối diện ký túc xá. Nàng lại đi tìm Khang Thiến A. Vương Á Nam nhỏ giọng nói thầm một câu. Tựa hồ thực không hiểu Chu Giai Di loại này thượng vội vàng hướng nhân thân biên thấu ý tưởng. Tưởng Tử Đồng nhìn mắt cửa phương hướng, bất đắc dĩ mà nhún nhún vai, tiếp theo đem trên bàn dâu tây hướng Vương Á Nam bên kia đẩy đẩy. Không lại nói thêm có quan hệ Chu Giai Di cùng Khang Thiến đề tài. Mà giờ này khắc này, Thủy Mộc Đại học phụ cận một nhà hàng, Tống Thư Du đang cùng vài tên bạn cùng phòng cùng nhau ăn cơm ni bọn họ ký túc xá trừ bỏ hắn. Bên ngoài, chỉ có Diêu Phi là thành phố B người, Lộ Gia Hào cùng Quản Văn Giật đều đính ngày mai buổi tối phi cơ. Đại gia liền thừa dịp nghỉ trước cuối cùng một đêm cùng nhau ra tới tụ cái cơ mà ni, chúng ta. Trường học cửa nhà này ma tiểu, không có lão đại lần trước mang chúng ta đi kia ra ăn ngon à. Lộ Gia Hào biên phun tào biên lột tôm xác, động tác lại một chút không chậm, nói chuyện công phu liền lại lột hảo một con. Đừng nhìn chỉ có bốn người ăn cơm, bọn họ lại thật thật tại điểm một bàn lớn tử. Tỏi dung, cay rát, cà ri, 13 hương, 4 loại khẩu vị tôm hùm đất các một đại phân. Lúc này tôm xác đều đã rơi xuống tràn đầy hai sọt. Diêu Phi đang ở múc cà ri nước quấy mặt, nghe được Lộ Gia Hào nói như vậy. Liền nói, người cũng không nhìn xem lần trước kia ra bao nhiêu người xếp hàng. Ta trường học cửa này tiểu tiệm ăn đương nhiên so không được. Ta cũng cảm thấy, Quản Văn Giật là trên bàn bốn người. Duy nhất một cái mang theo plastic bao tay lột tôm, nghe được Siêu Phi nhắc tới lần trước đi ma nhà ăn nhỏ. Hắn làm như có thật gật gật đầu, lần trước kia ra tôm đuôi ăn nhiều phương tiện a, không giống cái này, còn phải lao lực lột. Người đem tôm lật qua tới, dùng ngón cái loát bên cạnh bẻ. Tống Thư Du vừa nói vừa từ bàn kẹp lên một con tôm hùm nhỏ xào. Cay, cấp Quản Văn Giật làm mẫu, giọng nói còn không có rơi xuống, đặt lên bàn di động liền chấn lên, hắn lấy khăn giấy xoa xoa tay, cầm lấy di động, là văn phòng phát tới tin tức, nói đã đem điều tra đến tư liệu phát tới rồi hắn hòm thư. Nếu có mặt khác yêu cầu, có thể lại cùng bọn họ liên hệ, đến nỗi phí dụng, hắn đường ca Tống Thư Kiệt đã trả tiền rồi. Tống Thư Du click mở hòm thư app, bên trong quả nhiên có một phong mã hóa chưa đọc biểu kiện. Tống Thư Du không có vội vã click mở biểu kiện, hắn nhìn thời gian, liền đưa điện thoại di động thả lại trên bàn, đối ba vị bạn cùng phòng nói, trong nhà có điểm sự, ta đợi chút cấp phụ đạo viên gọi điện thoại chào hỏi một cái. Hôm nay liền không trở về trường học ký túc xá ở. Ngày mai sáng sớm chúng ta ở phòng học thấy Thành. Kia ngày mai đi học ta cho ngươi đem thư lấy thượng, Lộ Gia Hào gật đầu đáp. Ăn cơm xong sau, bốn người liền phân hai lộ, Lộ Gia Hào bọn họ ba trực tiếp đi bộ trở về ký túc xá. Tống Thư Du tắc đứng ở nhà ăn cửa đem kia phong biểu kiện cẩn thận xem một lần. Theo sau đánh cái xe, báo ra Tống Vĩ đơn vị địa chỉ, lúc này đã là buổi tối 7 giờ nhiều. Tống Hành Lớn lên văn phòng như cũ đèn sáng. Tống Hành Lớn lên bí thư cũng ở đi theo tăng ca. Nhìn đến Tống Thư Du xuất hiện ở văn phòng cửa, hắn không khỏi ngây người một lúc, vội vàng đẩy ra bí thư thất cửa kính. Thư Du, tới tìm Tống Hành Trường. Ân, Trương thúc thúc, ngài vội ngươi, ta chính mình qua đi đi. Tống Thư Du khách khí mà chiều bí thư cười một cái. Thấy đối phương gật gật đầu, liền lập tức đi đến hành trường văn phòng cửa gõ gõ môn. Mời vào. Tống Vĩ thanh âm từ trong văn phòng truyền ra. Tống Thư Du nhẹ nhàng đẩy cửa ra, đi vào, nhìn đến nhi tử xuất hiện ở chỗ này. Tống Vĩ không cấm có chút kinh ngạc, từ nhi tử thượng trung học về sau, giống như liền không có tới qua hắn đơn vị. Hắn mấy năm nay văn phòng đều thay đổi 2-3 hồi. Cũng không biết nhi tử là như thế nào thuận lợi đi tìm tới. Tống Vĩ thực mau thu liễm trụ đáy mắt kinh ngạc, chỉ bàn làm việc đối diện ghế dựa, ngồi xuống nói, như thế nào tới đơn vị tìm ta? Có chuyện gì? ... Là có chút việc, chẳng sợ đáy lòng đã dự đoán quá vô số lần cha mẹ tách ra tình cảnh. Cũng thật tới rồi này một bước, Tống Thư Du nhưng không khỏi có chút chần chờ. Hắn hít sâu một hơi, đưa điện thoại di động lấy ra, click mở kia phong bưu kiện sau, hướng đối diện đẩy đẩy. Ba, ngươi nhìn xem đi, hết chương.